kiếm đạo phi kiếm đạo, kiếm đạo tức kiếm đạo, kiếm đạo phi kiếm đạo tức kiếm đạo. Trong lòng Lục Thanh lập tức sáng lên, không sai, cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì sao, ta tu chính là kiếm đạo, lại đi quản nó làm gì, cho dù muốn xen vào thì một đạo một đường cũng cần phải đạt trước mới được. Trong mắt hiện lên một đạo thần quang màu xanh tím, ngay sau đó ánh mắt Lục Thanh liền khôi phục thanh minh, năm vị trưởng lão ở bên đều sửng sốt, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi. Quay đầu nhìn về phía năm người kia như đang mất hồn vía, Lục Thanh trầm giọng nói cho ta biết, cái ngươi tu là đạo gì, đạo gì? Niếp Thanh Thiên lẩm bẩm nói, là kiếm đạo. Long Tuyết tiếp tục mở miệng nói, đúng, chúng ta tu chính là kiếm đạo. Ánh mắt Triệu Thiên Diệp cùng Diệp Cô Hàng cũng hơi khôi phục thanh minh, nếu như vậy, các ngươi còn quản nó là cái gì kiếm đạo làm gì? Cho dù võ đạo không phải kiếm đạo thì cùng với các ngươi có quan hệ gì đâu. Chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là kiếm giả, tu chính là kiếm khí, cũng chính là kiếm đạo. Kiếm đạo phi kiếm đạo tức kiếm đạo. Tất cả tỉnh lại, đến câu cuối cùng, Lục Thanh trực tiếp lấy thần thức hỗn hợp linh hồn lực cường đại của mình truyền vào trong đầu năm người, cả người chấn động, ngay sau đó cả năm người Niếp Thanh Thiên đồng thời thanh tỉnh lại, không sai, kiếm đạo phi kiếm đạo tức kiếm đạo. Là ta chấp nhất. Niếp Thanh Thiên thở dài một hơi nói. Không sai, kiếm đạo phi nó vật, kiếm đạo tức kiếm đạo. Long Tuyết cũng thì thào một câu, đột nhiên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lục Thanh rung giọng nói, ngươi, có phải ngươi đã tỉnh, tỉnh? Lục Thanh sửng sốt, mở miệng nói, ta vừa mới thanh tỉnh, là thanh tỉnh, Long Tuyết than nhẹ một câu, liền hơi nghiêng đầu đi, không nhắc lại nữa, thật sâu nhìn Lục Thanh một cái, đại trưởng lão mở miệng nói, quả nhiên không hổ là hậu nhân của kiếm hoàng Lục Thiên Thư. Có thể tỉnh ngộ lại nhanh như vậy, ta thấy tiểu huynh đệ ngươi trên người có Uẩn Tiên Thiên Phong lôi khí, sợ là đã đạt tới cảnh giới giả hồn của kiếm đạo, lấy lĩnh ngộ của ngươi, chắc chắn cảnh giới hiểu ra căn nguyên, tẩy tẩn duyên hoa cũng không xa, không xa. Ở bên cạnh, ánh mắt năm người Niếp Thanh Thiên có chút quái dị. Năm vị trưởng lão này mà biết sợ là chỉ có khiếp sợ mà thôi, mà Lục Thanh cũng chỉ lạnh nhạt cười, cũng không nói cái gì. Đối với hắn mà nói, thể hiện uy phong vô vị cũng không có ý nghĩa gì, tiếp tục, liền không hề đàm luận đến vấn đề đó nữa, nhị trưởng lão liền giới thiệu về một số đường đi trong linh đoạn sơn mạch, vẫn là người của thiên linh tộc sinh sống ở đây, chỉ ra đường đi so với lộ tuyến trong Lưu Ảnh Châu còn gần hơn khoảng 30 lý, mà trong nửa canh giờ, thần sắc của Long Tuyết càng lạnh thêm, trong mắt đã xuất hiện hàn mang nhàn nhạt. Bởi vì ánh mắt nóng bỏng dừng trên người nàng, vẫn không chịu rời đi. Ở chiếc bàn cách chỗ năm vị trưởng lão ba bàn, sắc mặt thanh niên biến đổi mấy lần, tuy rằng trong đó có nôn nóng bất an, nhưng ánh mắt càng lúc càng kiên định xuống, Thiên Nhi, ngươi thật sự đã quyết định. Ở bên cạnh, một người trung niên trầm giọng nói. Người này chính là tam hộ pháp của thiên linh tộc, Thiên Nhi, ta thấy ngươi nên quên đi. Cô nương nhà người ta sẽ không chịu ở lại thiên linh tộc chúng ta đâu, hơn phân nữa là sẽ không có kết quả gì đâu. Ở bên cạnh người trung niên, một phụ nhân thấp giọng nói, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn tới Long Tuyết, cô nương này tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng khí chất rất được, bất quá mẹ cũng không hy vọng ngươi đi, đây là khó có khả năng, không. Thanh niên lắc lắc đầu, ánh mắt trở lên kiên định nói, võ đạo chính là phải thuận theo tự nhiên, hiểu rõ bản tâm, nếu ta đã coi trọng vị cô nương đó, thì đó là tâm đã định ra rồi. Nếu không đi, sợ rằng trên võ đạo ta sẽ không thể tinh tiến thêm nữa. Nói xong, người thanh niên hít một hơi thật sâu, cầm lấy bát rượu trước mặt đứng lên, người này là... Lục Thanh cùng Niếp Thanh Thiên liếc nhìn nhau. Thanh niên kia đang giơ bát rượu ra hướng tới bọn họ đi đến, người thanh niên này bước đi như long hành hổ bộ, khí thế trầm ngưng, bất động như núi, vừa nhìn liền biết địa vị hẳn rất cao. Này, bộ phi thiên thế nhưng đi, không biết cô nương nhà người ta có đồng ý không? Đừng nóng vội, ta thấy cô nương đó hẳn sẽ không đồng ý, nghe kỹ hắn nói đi. Theo động tác của thanh niên, nhất thời trên quảng trường liên tục vang lên tiếng nghị luận ồn ào, phi thiên, ngươi. Đại trưởng lão nhướng mày, nói với thanh niên đang đi tới trước mặt Long Tuyết, ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ đã, đừng để vẻ bề ngoài che lấp bản tâm. Lắc lắc đầu, thanh niên kiên định nói, đại trưởng lão, ta đã suy nghĩ rõ ràng. Xin hãy cho ta nói ra, nếu không võ đạo của ta sẽ không thể tinh tiến. Năm trưởng lão liếc nhau. Cuối cùng đại trưởng lão lộ vẻ bất đắc dĩ hướng tới Long Tuyết nói, đây là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của thiên linh tộc chúng ta, đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, Ánh mắt mấy người Lục Thanh không khỏi biến hóa, nhưng lập tức đồng thời gật đầu. Đối mặt với nhiều người như thế mà ánh mắt không có chút sợ hãi, khí thế cùng hô hấp không có chút dao động, cũng thập phần khó có được. Bất quá hắn đây là muốn làm gì? Hướng Long Tuyết cầu thân, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Long Tuyết, Bộ Phi Thiên lập tức mở miệng nói, hôm nay vừa thấy cô nương, trong lòng Bộ Phi Thiên ta đã có hình bóng nàng, hôm nay ta muốn cưới cô nương làm vợ, nguyện che chở suốt đời. Người thiên linh tộc chúng ta không quanh co, nếu cô nương nguyện ý uống xong ngụm rượu này, Bộ Phi Thiên ta sáng mai liền tùy theo đến kiếm thần chủ điện, thay cho một nam tử thẳng thắn. Giờ khắc này, trong lòng năm người Lục Thanh đều sinh ra một chút hảo cảm với Bộ Phi Thiên này, hàn quang trong mắt cơ hồ muốn bộc phát ra, Long Tuyết khẽ quét nhìn xung quanh. Khẽ cắn răng một cái, hàn quang trong mắt nàng lại như thủy triều thối lui, ngẩng đầu nhìn Bộ Phi Thiên trước mặt, ngươi muốn kết hôn với ta. Thanh âm của Long Tuyết không hề nghe ra một chút dao động, không sai, Bộ Phi Thiên ta đã nói thì cả cuộc đời này sẽ không thay đổi. Ngữ khí của Bộ Phi Thiên rất kiên định nói, tốt. Long Tuyết lập tức đáp ứng một tiếng, bàn tay mềm mại nâng lên, muốn kết hôn ta, đã bại hắn. Theo ngón tay Long Tuyết chỉ, ánh mắt Bộ Phi Thiên liền dừng lại trên người Lục Thanh ngồi cách đó không xa. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho dù hắn đã tới cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên, ngưng kết võ thai, theo như cách nói của đại trưởng lão thì tương đương với kiếm chủ chuẩn đại sư ở bên ngoài, nhưng khi hắn nhìn tới người thanh niên lãnh đạm ngồi ở bên cạnh, trông như một thanh niên bình thường nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một cổ uy hiếp to lớn, võ thai trong cơ thể hơi rung lên, như là cảnh báo đồng thời cũng tản mát ra một cổ chiến ý to lớn. Đây là một đối thủ đáng giá cho mình ra tay, mà năm người Lục Thanh ở một bên cũng ngây ngẩn cả người. Bốn người Niết Thanh Thiên quay đầu nhìn Long Tuyết rồi lại nhìn tới Lục Thanh, trong mắt hiện lên thần thái khó hiểu. Lục Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn lại Long Tuyết, chỉ thấy trên khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười giống như hoa bách hợp nở rộ, làm cho trong không gian hết thảy đều mất đi màu sắc. Thật đẹp a, nguyên lai nàng cười lên lại đẹp như vậy, đáng tiếc, nàng không phải cười với ta. Các người tự coi lại mình xem, chỉ là bàn tay hơi lớn một chút mà muốn so sánh cùng Bộ Phi Thiên sao? Đúng vậy. Có thể hay không cô nương kia đã động tâm nên mới ra điều kiện như thế làm thủ tục, rất có thể a. Nàng cự nhiên lại coi trọng Bộ Phi Thiên, nếu như thế thì ngày sau trong tộc sẽ khiến ta mỗi ngày đều phải nhìn thấy nàng, cũng đã là vợ người ta, chuyện thống khổ như thế làm sao ta có thể chịu nổi, một đám thanh niên cúi đầu to nhỏ nói chuyện với nhau. Nhưng cũng không ai dám đi lên, đó là sớm đã công nhận đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Nếu muốn đoạt được mỹ nhân trong tay Bộ Phi Thiên đó là việc không có khả năng, trầm ngâm một lát rồi Bộ Phi Thiên chậm rãi tới trước mặt Lục Thanh, khách nhân phương xa, Bộ Phi Thiên hoan nghênh ngươi đến thiên linh tộc ta. Vì chứng minh vũ lực của mình, mong rằng khách nhân vui lòng chỉ giáo, nhìn Bộ Phi Thiên trước mặt có lễ độ nói, Lục Thanh không trả lời mà quay đầu sang nhìn Long Tuyết, vì cái gì, không vì cái gì, chỉ cần đã bại ngươi, ta gả cho hắn. Ánh mắt Long Tuyết trở lên lạnh lùng nói. Nếu cả ngươi cũng đánh không lại thì sao có thể làm trượng phu của ta? Tuy là nói như thế nhưng ánh mắt bốn người Niết Thanh Thiên vẫn như trước mang theo chút quái dị, mà năm vị trưởng lão cũng không có mở miệng. Đây là chuyện của đám tiểu bối, bọn họ cũng không nhúng tay vào làm gì, được. Bình thản đáp ứng một tiếng, Lục Thanh liền đứng dậy, tuy rằng Long Tuyết đem quả cầu đá tới hắn bên này, nhưng hắn cũng muốn kiến thức một chút, cái mà thiên linh tộc gọi là võ đạo rốt cuộc có bộ dáng gì, chân khí. Rốt cuộc có thể có chiêu thức công kích gì, không gian trống trải ở giữa rất nhanh được mấy thanh niên thu dọn sạch sẽ. Phi Thiên, nhớ rõ chỉ điểm tới là dừng, đây là khách nhân của thiên linh tộc chúng ta. Trước khi bắt đầu, đại trưởng lão cũng không quên nhắc nhở một câu, dù sao thức lực của Bộ Phi Thiên, lão vẫn biết rõ. Tuy rằng mới chỉ là cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên tiểu thiên vị, nhưng một thân tu luyện võ đạo, cho dù gặp phải kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng có thực lực để đánh một trận. Thậm chí chỉ cần để cho hắn áp sát, thì trong vòng trăm chiêu tất có thể giết được đối thủ, hướng chi, hắn tu luyện võ đạo, trong cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên, cho dù là...